Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2264, chương 2267. Nội bộ máu tanh cuộc chiến. Quang Minh Chu Thiên kiếm thả ra bạo nổ liệt quang có thể cùng Bất Hủ Thiên Nhân nội bộ thiên lực va chạm nổ âm. Từng cái phá thiên bang cường giả từ Quang Minh Chu Thiên kiếm thả ra lưu quang trung xuất hiện. Chiều nội bộ những thứ kia đang ở kết trận thiên nhân tộc môn bay đi. Thả ra từng đạo cường đại vô cùng thuật pháp. Thiên nhân tộc tay cầm binh khí hướng phá thiên bang cường giả liều chết xung phong đứng lên. Tất cả mọi người một bên kết trận cấp cho lực lượng gia trì. Một bên lẫn nhau liều chết xung phong. Máu tươi cùng tử vong khắp nơi một khắc chợt tăng. Nội bộ tạo thành một cái máu tanh tàn khốc cối xay thịt. Thiên thần môn cũng xuất thủ. Bọn họ lực tàn phá là cực kỳ khủng bố. Kính thiên thần sao chép từng cái hợp đạo siêu cấp đại năng thấp phối bản. Với siêu cấp đại năng môn dây dưa. Minh Hà thiên thần sáng tạo một cái tử vong sông. Che mất số lớn phá thiên bang cường giả. Đụng ở Quang Minh Chu Thiên kiếm trên thân kiếm. Đánh cho thân kiếm kịch liệt lay động. Lam Nha thiên thần tay cầm băng lam song kiếm. Ở trong cường giả nhanh chóng qua lại. Phàm là chỗ đi qua huyết nhục văng tung tóe, tàn chi đứt gãy. Tình cảnh cực kỳ máu tanh. Lưu thể thiên thần kết xuất rồi răng khắp nơi thể lưu kết giới. Phàm là thử vượt qua thể lưu kết giới sinh linh. Thân thể cũng sẽ không giải thích được liền hòa tan thành một bãi chất lỏng. Bởi vì thiên thần môn gia nhập, ngay từ đầu khí thế bừng bừng phá thiên bang liên quân. Bắt đầu lâm vào hoàn cảnh xấu, coi như chuôi này Quang Minh Chu Thiên kiếm không có bị rút ra. Cuối cùng sa sút cũng nhất định là phá thiên bang các liên quân. Nhưng là phá thiên bang liên quân, như cũ người trước ngã xuống người sau tiến lên, đánh về phía Bất Hủ Thiên Nhân nội bộ thiên nhân tộc đại quân. Không có bất kỳ lùi bước, thật là một đám phong tử. Kính thiên thần nhìn người trước ngã xuống người sau tiến lên phá thiên bang liên quân, thành thạo địa điều khiển sắc bén tròng kính tiến hành chặn đánh. Không sợ chết mãng phu mà thôi, liền loại trình độ này, kết quả cuối cùng cũng chỉ có chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Minh Hà thiên thần một tay kéo một cái tử vong sông đột nhiên cong chạy như điên. Đem hai cái không tránh kịp phản hư Bạch Vũ đại năng nuốt mất. Ở nơi này loại cấp bậc trên chiến trường, phản hư đại năng ở trong mắt của thiên thần cũng chỉ có thể là con chốt thí. Bố Lan Kỳ, Mia, Gabriel thấy nàng hai cái đồ đệ bị tử vong sông nuốt mất. Mắt đẹp trợn tròn, bi thương và phẫn nộ trong nháy mắt nuốt sống nàng lý trí. Thánh hỏa nổ tung. Máu đỏ như trụ, cuối cùng trong nháy mắt đem Minh Hà thiên thần hộ thể Minh Hà xé rách. Gabriel một cái làm phía sau chủ cho đòi hồn cùng phát ra pháp hệ thiên sứ. Cuối cùng cầm lấy nóng bỏng thánh kiếm vượt qua trên trăm dặm. Đối diện chém về phía cường đại vô cùng Minh Hà thiên thần. Người tới rất cường đại. Minh Hà thiên thần trong nháy mắt mở ra bát trọng thần hoàn. Giống vậy xòe bàn tay ra hướng về phía Gabriel đẩy một cái. Bàng bạc Minh Hà từ lòng bàn tay bình phun bộ mà ra. Cùng kia nóng bỏng thánh kiếm đụng vào nhau. Kinh thiên động địa va chạm nổ lên. Thánh viêm gầm thét. Minh Hà truyền tới trận trận than nhẹ chi âm. Nhìn thánh viêm uy thế thập phần đáng sợ. Mơ hồ còn đè ép Minh Hà một đầu. Nhưng là kia Minh Hà cuồn cuộn vô tận, chạy dài không dứt, vô luận thánh viêm như thế nào đẩy tới, cũng không cách nào đem Minh Hà đốt sạch. Rốt cuộc, ở Gabriel một tiếng kêu đau sau, thân thể bị Minh Hà đụng được hộp máu quay ngược lại. Ha ha ha, thầy trò tình thâm, muốn cho đồ đệ báo thù, vậy hãy để cho ngươi xuống địa ngục đi cùng ngươi đồ đệ đi. Chết! Minh Hà thiên thần mặt lộ điên cuồng, cười gằn hướng về phía quay ngược lại Gabriel hư không nắm chặt. Mãnh liệt Minh Hà tựa như hắc long há mồm, nhào cắn hướng Gabriel thân thể. Muốn chết phải không? Gabriel kia tinh khiết mắt màu lam trung ảnh ngược là phô thiên cái địa hắc hà. Nhưng tại hạ một cái chớp mắt, một cái giang ra cánh chim màu đen vĩ đại bóng lưng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nàng. Đại thiên chấn hồn hoàn, nam tử hai tay kết ấn, một cái khổng lồ màu bạc viên hoàn xuất hiện, nhanh chóng xoay tròn, đem nhào tới Minh Hà toàn bộ chặn, gạt ra thành lưỡng đạo cuồn cuộn vô tận Minh Hà. Gabriel đồng tử có chút co rụt lại, trái tim khẽ run nói, ngươi là, ha ha ha, bạch vũ tộc phế vật các thiên sứ, ta là các ngươi bá bá. Hắc vũ đế vương ha ha cười nói, Gabriel, ngoặc kép chấm ngoặc kép, vừa mới dấy lên hảo cảm, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hắc vũ tộc cùng bạch vũ tộc vốn chính là tử đối đầu. Là bởi vì An Lâm quan hệ, mới đem hai cái thế lực trói chặt ở cùng trận doanh. Hắc vũ đế vương loại này cứu quân bạn, còn phải mắng chửi quân bạn bộ dáng. Nói thật ra Gabriel vẫn có thể hiểu. Hắc vũ đế vương, Minh Hà thiên thần thấy có còn lại cường giả cắt đứt nó đánh chết, trong lòng vô cùng khó chịu, cười lạnh nói, này là không phải vài thập niên trước bị thiên nhân tộc đánh tự bế rồi chủng tộc sao? Là cái gì cho ngươi còn có dũng khí trực diện chúng ta? Là cái gì để cho ta có dũng khí? Hắc vũ đế vương trong tay duy trì đại thiên chấn hồn khâu, khóe miệng lại hơi nhếch lên đứng lên, là cái này. Trong lúc bất chợt, hắn lòng bàn tay xuất hiện một cổ thâm thúy đến cực hạn rồi hắc ám, toàn bộ hướng hắn nhào tới Minh Hà, vào giờ khắc này toàn bộ đều bị hút vào này thuần túy đen bên trong. Cái gì? Sắc mặt của Minh Hà thiên thần đại biến, còn chưa làm gì động tác, liền thấy hắc ám hướng phía trước đẩy tới, phàm là bị nó tiếp xúc Minh Hà, toàn bộ đều bị hắc ám cắn nuốt không còn một mống, thậm chí ngay cả nhất vi mạt năng lượng cũng không tồn tại. Đây là hắc ám quyền bính lực lượng, ngươi tại sao có thể có hắc ám quyền bính lực lượng? Minh Hà thiên thần quá sợ hãi, quay đầu chạy, nhưng hắc ám càng nhanh, chớp mắt liền đem Minh Hà hoàn toàn lau đi, sau đó đem Minh Hà thiên thần thân thể cho gặm ra một cái lớn vô cùng lỗ máu. Nhìn thấy không, đây chính là hắc vũ tộc với bạch vũ tộc giữa chênh lệch. Hắc vũ đế vương nhìn về phía sau lưng Gabriel, tuét miệng cười một tiếng nói, Gabriel kia đẹp đẽ gương mặt có chút không kềm được. Không để ý đến hắc vũ đế vương kia đắc ý lại kiêu ngạo mặt mày vui vẻ. Tay cầm nóng bỏng thánh kiếm hướng bị thương nặng Minh Hà thiên thần phóng tới. Không cho cướp ta chém đầu. Phần vinh dự này chỉ có thể thuộc về thiên chúa đại nhân. Hắc vũ đế vương thấy Gabriel không để ý tới hắn, muốn đi bổ đao, sợ hết hồn, vội vàng đi theo. Hai tay thả ra An Lâm đã từng ban cho hắn hắc ám lực lượng. Hướng Minh Hà thiên thần chiếm đoạt đi. Nguy rồi, Minh Hà hắn gặp nguy hiểm. Kính thiên thần mặt liền biến sắc. Thì đi giúp Minh Hà thiên thần. Phải biết, ở trong loại chiến trường này, từng cái thiên thần đều là chủ, là cực kỳ chân quý chiến lực. Tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Nhưng ngay tại nó muốn hành động thời điểm, đột nhiên trên người mặt kiếng xuất hiện vô số giọt nước. Nó đầu tiên là sững sờ, sau đó không tốt ý nghĩ đột nhiên dâng lên. Thiên thần thuật, tinh, lời còn chưa nói hết. Kính thiên thần đột nhiên nổ, nó đỡ lấy vỡ vụn lăng kính thân thể rơi xuống. Mặt lộ hoảng sợ nhìn phía trên một cái loáng thoáng dịu dàng nhân ngư bóng người. Mọi người cẩn thận, Lam Tiểu Nghê tới. Đang lúc này, Lam Tiểu Nghê đã sắp tốc độ đánh về phía kính thiên thần. Lưu thể thiên thần thả ra từng cái chí mạng thể lưu, muốn xuyên thủng cái kia nhân ngư. Nhưng nhân ngư tốc độ cực kỳ khủng bố, linh hoạt tránh thoát lần lượt thể lưu công kích. Lam Tiểu Nghê, ngươi dùng là Hải Dương Thiên Thần đại nhân lực lượng, lại dùng để đối phó chúng ta. Ngươi đây là phản đồ hành vi, ngươi cuối cùng rồi sẽ bị tàn khốc nhất trời phạt. Lưu Thể Thiên Thần một bên công kích, một bên nổi giận mắng. Lam Tiểu Nghê thân hình nhảy động, tránh thoát lần lượt chí mạng công kích. Thân hình lộn, thon dài lam đuôi cá ở trên không xẹt qua hoàn mỹ độ cong. Sau đó hung hăng vỗ xuống ở trên người Kính Thiên Thần. Rắc rắc, Kính Thiên Thần hai mắt trợn tròn. Thân thể bị đuôi cá ức vạn quân kinh khủng lực đạo đập lõm xuống thật sâu. Tiếp tục khạc mảnh vụn tiếp tục rơi xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ